Chương 258, Diệp Tông Sư. Bành Tổ Vũ Thần thân thể mọi người tò mò nhìn phía Thích Phát Nhận. Uy ra ra, cái gì là Vũ Thần thân thể A Lục Khinh Tuyết hỏi. Thích Phát Nhận ánh mắt nóng bỏng nhìn Diệp Thần, hơi kích động nói tương truyền thượng cổ thời kỳ, có tên là Bành Tổ Giả, thọ 800 năm người hậu thế, thường thường gò ép, nói là âm phủ Diêm Vương ra, đã quên ở sổ sinh tử trên viết bên trên người này ha ha, kỳ thực, trên đời này, ở đâu có cái gì âm phủ, ở đâu có cái gì Diêm Vương ra, đều là mê tín. Nhưng sử thượng thật có Bành Tổ người này, hơn nữa cũng chân chân thiết thiết sống 800 tuổi nghe được Thích Phát Nhận lời nói, mọi người vô cùng khiếp sợ. Uy ra ra, vậy hắn là thế nào sống lâu như vậy đâu, hiện tại y học như thế phát triển, tối cao thọ nhân, cũng mới 124 tuổi. Thích Phát Nhận ngẩng đầu lên nhìn lại, trong mắt toát ra hướng tới ý bởi vì Bành Tổ hắn lão nhân ra, là mấy nghìn năm qua, nhất hiếm thấy Vũ Thần thân thể, ủng có loại này thể chất người, vô luận là tu luyện bất luận cái gì võ học, đều là tiện tay chỉ tới, hơn nữa có thể một bước lên trời tùy tùy tiện tiện, là có thể thu được người khác tu luyện vài chục năm mới có thể tích lũy công lực ở chúng ta cổ vũ thuật bên trong, có chút chân quý điển tịch, từng ghi chép quá, tu luyện cổ vũ thuật, đặt tới đại thanh giả, có thể với vạn quân bên trong, lấy địch thượng tướng thủ cấp đại thành bên trên, tức là tông sư giả, như 500 năm trước Trương Tam Phong tiền bối, có thể vô bệnh vô thai thọ 150 năm đánh chết quá thành cảnh giới cao thủ, dễ dàng 887. Dường như giết gà mà ở tông sư bên trên, còn có một tầng cảnh giới, chính là vũ thần cảnh vũ thần giả, địa tiên cũng đơn giản có thể thọ từ bách tái bay lên trời chui xuống đất, không gì làm không được, đã thoát khỏi phàm nhân phạm chủ. Đặt tới truyền thuyết thần thoại hoàn cảnh Thích Phát Nhận lời nói, mang theo một loại không rõ sức cuốn hút, làm cho mọi người tại đây đối với thượng cổ nhân vật, ngẩn người mê mẩn. Họ Lữ lao giả đồng dạng gật đầu nói, từ chúng ta Lữ thị tỷ hệ nở bối, truyền lưu liên quan tới Trương Tam Phong sư tổ ghi chép bên trong. Cũng đề cập tới, sư tổ ở số tuổi thọ qua 100 tuổi lúc, vận bế quan tu luyện, kỳ vọng có thể đột phá sinh tử huyền quan, đặt tới thần võ cảnh chỉ tiếp, mai cho đến sư tổ đi về coi tiên, cảnh giới cũng không thể thành công đột phá. Họ Lữ lao giả thở dài một tiếng, ngay sau đó, dùng không gì sánh được ánh mắt nóng bỏng, nhìn Diệp Thần, nhưng là, Diệp tiểu huynh đệ. Như vậy tuổi trẻ, cũng đã có thể đơn giản đem một môn cổ võ, chỉ khoảng nửa khắc, là có thể tu luyện đến cảnh giới đại thành, bực này kinh khủng tốc độ tu luyện. Tương lai đột phá tông sư chi cảnh, tuyệt đối là nắm chắc coi như là vũ thần cảnh, cuộc đời này cũng có cơ hội rình. Nghe được họ Lữ lời của lão giả, cái kia hơn 10 người đệ tử, nhìn phía Diệp Thần ánh mắt chợt thay đổi. Đây chính là một vị tương lai tông sư A, thậm chí, là một số từ ngàn năm nay, có hy vọng nhất trở thành trong truyền thuyết vũ thần cảnh, giới thần tiên nhân vật mà nhóm người mình, vừa rồi dĩ nhiên dám can đảm cười nhạo một vị tương lai tông sư phủ phù mười mấy người cứ đầy đất. Bọn ta không biết tông sư trước mặt. Vừa rồi dĩ nhiên mời tông sư trách phạt chứng kiến đệ tử của mình, hướng một vị thiếu niên quỳ xuống, họ Lữ lao giả ngược lại cảm thấy chuyện đương nhiên, tuy là Diệp Thần còn chưa thành tiểu tông sư chi cảnh, nhưng trước kia người tư chất, đây cơ hồ chính là tất nhiên hơn nữa, chỉ cần lấy vừa rồi chỉ khoảng nửa khắc, đem chính mình Lữ gia quyền, tu luyện tới đại thành chi cảnh, cũng đủ để cho đám này bất thành khí đệ tử quỳ xuống đạo giáo. Giữa sân, chỉ có Lục Khinh Tuyết biết, Diệp Thần cũng không chỉ là chút bản lãnh này, hắn chính là đạt tới cổ vũ thuật cũng không thể đạt tới linh năng biến hóa dịch cảnh đơn giản gian có thể phi thiên, sát nhân dường như lấy đồ trong túi một dạng, từng chiêu từng thức, điện quang thiểm thức dường như lôi thần phụ thể. Như vậy tính ra, lẽ nào, Diệp Thần hắn đã đạt đến trong truyền thuyết vũ thần, địa tiên chi cảnh Lục Khinh Tuyết bị phỏng đoán của mình hù dọa. Thích Phát Nhận đi tới trong sân gian, đối với Diệp Thần nói, trên đời ra khỏi Diệp Tông Sư nhân vật như vậy. Ta Thích Phát như thế nào lại tàng tư mời Diệp Tông Sư xem trọng, ta Thích Phát Nhận bêu xấu lập tức, Thích Phát Nhận đem chọn bộ Thích Thị Sát Quyền, hoàn chỉnh thi triển một lần. Đồng thời, còn nghĩ cùng với đồng bộ tâm pháp và chú ý một chút, đều hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói một lần. Bộ này Thích Thị Sát Quyền, nghe nói là truyền thừa đến Minh Triều danh tướng Thích Kế Quang quyền pháp, từng chiêu từng thức, sở hữu vạn quân chém giết, kim qua thiết mã thảm liệt tư thế. Thích hợp nhất quân sự xung phong liều chết. Một bộ quyền pháp đánh xong. Diệp Thần đã đem bên ngoài toàn bộ tinh yếu đều ngầm hiểu. Diệp Thần đi tới giữa sân, đối với Thích Phát Nhận hơi chắp tay nói, mời chỉ ra chỗ sai người sau vội vã xua tay nói không dám. Giữa sân, Diệp Thần mới vừa bày ra thức mở đầu, lập tức quanh mình hoàn cảnh đại biến, cuồng phong gào thét, chiến mã minh, vạn quân nghiêm túc, hiệu lệnh như một vỡ. Diệp Thần một quyền vung ra, lập tức từ quyền diện bên trong, đột nhiên lao ra một đạo linh năng chi lực biến ảo mà thành hắc giáp kỵ binh, đỉnh trường thương. Vọt tới trước giết khí thế chưa từng có từ trước đến nay làm cho người kinh hãi sợ theo Diệp Thần một quyền một cước, từng chiêu từng thức đánh ra, giữa sân trước mắt mỏi. Người, phảng phất thực sự thấy được 500 năm trước Thích gia quân cùng quân địch xung phong liều chết tràng cảnh. Đợi đến Diệp Thần trọn vẹn quyền pháp đánh xong, Thích Phát nhận khen lớn nói, tốt mấy phút, đạt tới Thích Thị sắt quyền đại thành chi cảnh, lão già ta khổ luyện sắt quyền mấy chục năm, còn không bằng Diệp Tông Sư trong nháy mắt võ thuật, xấu hổ ai. Nhưng mà, Diệp Thần vẫn chưa dừng lại, ngược lại lại tiếp tục đánh lên kinh lôi quyền. Kinh lôi quyền đánh xong, lại tiếp lấy thi triển lữ ra quyền, sau đó là Thích Thị sắt quyền vòng đi vòng lại, Diệp Thần chiêu thức bắt đầu trở nên có chút kỳ quái. Thấy uy phát cùng họ lữ lao giả kinh nghi bất định. Lẽ nào, Diệp Tông Sư đây là đang dung hợp ba loại cổ võ tinh yếu, sáng tạo một môn mới tinh cổ vũ thuật? Hai người nghĩ tới khả năng này, thần tình hoảng sợ. Diệp Thần thiên phú chi giai, hoàn toàn vượt ra khỏi hai người tưởng tượng. Mới vừa học được cổ võ, dĩ nhiên hiện tại mà bắt đầu dung hợp, sáng lập, nhưng bọn họ hai cái này tu luyện mười mấy năm lão nhân, vẫn còn đang cố gắng đuổi kịp tiền nhân bước chân. Người này cùng người so với, quả thực phải chết ra giữa sân. Diệp Thần đã tiến nhập một cái huyền diệu cảnh giới, từng chiêu từng thức, toàn bằng bản năng, tâm thần sớm đã chìm vào đến tông võ môn này thiên cấp công pháp bên trong. Tông võ công pháp đệ tam tầng, có thể dung hợp tam môn bất đồng cổ vũ thuật, có thể đem ba quyển phàm cấp cổ vũ thuật đẩy lên tới hoàng cấp cấp thấp trình độ, khoảng chừng tương đương với trong trò chơi một môn thông thường thần cấp kỹ năng kinh lôi quyền, lữ gia quyền, thích thị sát quyền, tam môn công pháp, tuy là uy lực có mạnh có yếu, nhưng đều thuộc về mấy cấp cổ võ phạm chủ. Diệp Thần mặc niệm tông võ, tầng tâm pháp thứ nhất, nó là bên trong huyền diệu phương pháp, dần dần đem tam môn cổ võ đi vu tồn tinh, nó là bên trong nhất tinh yếu bộ phận, một lần nữa hỗn hợp, tinh luyện thành một môn cường đại hơn công pháp. Toái theo Diệp Thần cuối cùng một quyền đánh ra, một đầu toàn thân lượn lờ điện quang mãnh hổ, mang theo thảm thiết sát khí, chợt nhào đi ra, hướng ngoài trăm thước một chỗ đỉnh đài bay đi. Quanh đỉnh đài dường như bị tạc đạn tập kích một dạng, ở to lớn trong lúc nổ tung, ầm ầm sụp xuống. Bên trong di chuyển ly thể, giết địch với trăm bước bên ngoài, cái này là chân chánh tông sư chi cảnh.